Mối tình đầu của thiếu úy, chương 32, góc chuyện audio.com. Cát Sát Từ cho rằng mình chủ động nhận sai, về sau khi nhờ người làm việc mới có thể đứng thẳng lưng, dù sao về sau trong cục cảnh sát vẫn cần phá mật mã rất nhiều vì phúc lợi sau này. Từ Xính vẫn chắp tay thi lễ với Phó Sùng, chọc cho mọi người cười khẽ không thôi, đội trưởng Từ quả nhiên vì công việc hy sinh đến mức này rồi, thật khó lường. Nhân viên cảnh sát ở bên cạnh Phó Sùng cũng giúp Phó Sùng thu dọn công cụ xếp vào vali số, Phó Sùng thuận tay cầm nước trên bàn lên, nước đã nguội uống một ngụm, lạnh buốt nhưng chảy vào trong lòng rất thoải mái. Phó Sùng nhìn Từ Xính cười như không có gì. Được rồi, tôi là đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho con mắt vụng về của anh. Lời này có vẻ cô gái này rất tức, khiến Từ Xính càng thêm ngoài ý muốn, cô nhóc này quả nhiên đổi tính hả? Đường Giật có phương pháp giáo dục, lại là cô gái đáng yêu như vậy, chuyện thế này, khi về anh nhất định phải nói với Thành và ông cụ, nói thật tốt, để bọn họ cũng vui mừng. Được, em lòng dạ rộng lớn. Từ Xính nói theo, giúp chuyện lớn như vậy, nịnh hót dụ dỗ để cho cô vui mừng cũng là việc nên làm, dù sao Phó Sùng cũng là em họ của Thành, lấy quan hệ anh em của anh với Thành, Phó Sùng còn phải gọi anh một tiếng anh đấy. Nói chuyện một lúc, Phó Sùng đã dọn dẹp xong đồ, lại tiện tay đóng vali, cài mật mã cạch. Một tiếng, cả vali số khóa kín. Lúc này Phó Sùng mới ngước mắt lên nhìn Từ Xính, khóe miệng cười cười. Nếu như vậy, anh cho em mượn đai, Endon, Equiden điện thoại di động của anh một chút. Ánh mắt hoàn toàn trong suốt có thể nhìn thẳng đến đáy. Khiến người ta cảm thấy cô gái được này được gọi là thuần khiết không chứa chút tạp chất. Điện thoại di động, em mượn điện thoại di động của anh làm gì? Từ Xính hơi đề phòng nhìn Phó Sùng, chỉ thấy Phó Sùng nhìn anh chằm chằm, cũng không nói chuyện, đưa tay ra ý anh có cho mượn hay không? Từ Xính hơi nhức đầu, con người không thể mắc nợ người khác, cho dù vì nhân dân, vì tổ chức. Gương mặt bất đắc dĩ, Từ Xính lấy điện thoại di động trong túi ra, đưa cho Phó Sùng, mặt cười xấu xa. Lưu điện thoại làm gì, coi như xong, anh đã có người mình thích. Mặc dù cô gái kia không thích anh, nhưng một đêm kia đã cắm rễ trong lòng anh rồi, vĩnh viễn không phai mờ, bên trong lưu chính là mấy tin nhắn, rải rác mấy cái, hai năm qua anh vẫn chưa từng cam lòng xóa đi. Phó Sùng nhận lấy điện thoại của Từ Xính cầm trong tay, ngón tay thon dài tạch tạch bấm bàn phím điện thoại di động, không bao lâu ấn xác nhận, Phó Sùng thuận tay đưa điện thoại di động trả lại cho Từ Xính. Được rồi, cầm đi đi. Từ Xính nhận lại điện thoại di động, liếc mắt nhìn Phó Sùng, lại mở điện thoại di động ra xem, cả chương trình đều rối loạn, hoàn toàn bị khóa cứng, cái gì cũng không mở ra được. Từ Xính không thể tin, hoàn toàn buồn bực nói với Phó Sùng. Con nhóc chết tiệt kia, em đùa hả, nói xin lỗi với em rồi, mở ra nhanh lên, bên trong có thứ rất quan trọng, đặc biệt quan trọng. Ngàn vạn lần không được đắc tội với phụ nữ, nhất là phụ nữ phá hoại, coi như anh hoàn toàn hiểu. Lúc Từ Xính anh đưa điện thoại di động ra cũng không nên tin cô nhóc này, lúc nào cũng phải đề phòng, nháy mắt điện thoại di động đã bị khóa lại. Xin lỗi, tôi không có bản lĩnh này, tôi chỉ biết khóa, không biết mở, phá mật mã nhằm vào hệ thống máy tính, điện thoại di động tôi không dành. Góc chuyện audio.com, cô thật sự không biết về điện thoại di động, tiểu dạy cô khóa thế nào, về phần mở ra làm sao tiểu biết, cô không biết cũng không định học, bởi vì khóa lại cô không có ý định để cho đối phương mở ra. Nói xong Phó Sùng cầm vali của mình lên, vô cùng anh tuấn chỉnh nón lính của mình, xoay người sải bước ra khỏi phòng làm việc, vẫn lưu lại một nhóm ông lớn cũng cảm thấy sợ hãi cả người, ai chọc nổi kiểu con gái này. Con nhóc chết tiệt kia, vậy điện thoại di động của anh làm thế nào hả? Từ Xính nói theo bóng lưng Phó Sùng, nếu gửi về hãng sợ rằng lắp đặt lại rồi, sợ rằng bên trong đã bị định dạng lại. Mùa mới chứ gì nữa, thiếu gia nhà họ Từ còn thiếu điện thoại di động à, Phó Sùng nói mà không quay đầu lại, nhà Từ Xính có tiền, giống anh trai, dùng các quốc tế vô hạn, đừng nói điện thoại di động, ngay cả xe hàng hiểu có bị mất cũng không chớp mắt. Chỉ có điều điện thoại di động bị khóa lại, lấy lại dữ liệu đã mất sẽ phiền toái một chút rồi. Ra khỏi phòng làm việc, Phó Sùng cầm vali, tâm tình có thể coi là vui vẻ, có mấy ngày không tạo nhiệt, gió thổi từng cơn, lúc Phó Sùng xuống lầu, đụng phải Đường Giật ngay đầu cầu thang. Khoảnh khắc khi hai con mắt đối diện, Phó Sùng cười hì hì với Đường Giật, cầm vali cẩn thận đi qua bên cạnh Đường Giật, vừa mới đi một bước chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng nặng nề của Đường Giật. Chạy hả, lúc này còn biết chạy. Tức bể phổi rồi, rõ ràng Phó Sùng cường hôn anh, kết quả tên ngu xuẩn trọng tốc dương kia chẳng phân biệt được Dayang Danli của Widon Thị Phi, bất chấp đỏ trắng, quả nhiên giống lời đại đội trưởng Kiều nói như đúc, chính là cả tư tưởng đều thiên về phụ nữ, mắng anh từ đầu đến chân. Còn phải viết bản kiểm điểm, chiều mai mở đại hội phê bình anh, cợt nhà con gái nhà người ta, không chú ý ảnh hưởng, nói thật khó nghe cái gì gọi là cợt nhà. Anh còn chưa chạm tới từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới Phó Sùng sao? Dĩ nhiên, anh chắc chắn không thể nói lời này cho Trọng Tốc Dương, bản thân cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói ra được. Người nào chạy em về cất đồ? Phó Sùng liếc xéo Đường Giật, ai dám chơi anh, cô chưa từng sợ, có gì mà chạy. Đường Giật nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Phó Sùng, khẽ nhíu mày. Đã phá xong, à, 15 phút làm xong. Phó Sùng dương dương tự đắc nhìn Đường Giật, thật ra thì không đắc chí, nhưng muốn lên mặt trước Đường Giật. Lúc này sắc mặt Đường Giật mới hòa hoãn chút ít, chỉ nghe thấy Từ Xính hắng giọng nói từ ban công. Đường Giật, quản lý cô nhóc này cho tốt khóa điện thoại di động của tôi. Người cả đời xui xẻo nhất không phải đi hận một người, mà là khi hận một người đánh không được, chửi không xong, nói liên tục một câu nặng lời cũng không được, nỗi đau đè nén nơi đáy lòng đó, cắn răng nghiến lợi, anh cũng không biết lấy mấy tin nhắn đó ra như thế nào. Đường Giật ngẩng đầu nhìn Từ Xính sắc mặt xám ngắt, lại nhìn Phó Sùng, mới có 20 phút cô có thể khiến hai người đàn ông này phát điên. Anh ta xem thường người ta trước, đây gọi là gầy ông đập lưng ông. Phó Sùng lưu manh cười cười với Đường Giật, đưa tay nhéo gò má Đường Giật ngay trước mặt công chúng, hôn lên má Đường Giật, sau đó cầm vali bước nhanh mà rời đi rồi. Cách chương.